Edit VV gạch dưới V1989, ba côn thịt đâm sướng quá, muốn thao chết con, thọc thật sâu, con là kỹ nữ, là mẫu cẩu dâm đãng của ba ba, mỗi ngày đều muốn mở huyệt ra để ba ba cắm, côn thịt ba ba vừa to vừa dài, thọc đến tử cung rồi, Tô Yêu Tinh xoắn thân mình dâm đãng kêu, tiểu ta hóa, dâm đãng như vậy, đêm nay mặc váy đỏ chính là lại đây câu dẫn ta phải không? Có phải hay không nhìn ba ba thao tao bức mama con ngứa? Muốn côn thịt đến làm. Con gái của ta sao lại dâm đãng như vậy? Kẹp chặt quá, muốn đem ba ba bấm gãy sao, mẫu cẩu, thao chết con. Thao chết con gái dâm đãng của ta, người đàn ông hung hăng chụp đánh vú lớn của con gái, thao đến vô cùng dùng sức. Ba ba tuyệt quá, chính là như vậy, thao chết con gái đi, muốn chết, ba ba. Tô Yêu Tinh bị thao tàn nhẫn, lỗ nhỏ đều sưng đỏ, chỉ có thể không ngừng rên rỉ kêu, mẫu cầu, tới, đổi tư thế, để ba ba cắm nát tao bức con. Quỳ xuống, bò, tách lỗ nhỏ ra cho ta. Ba ba từ phía sau làm con gái dâm đãng, người đàn ông nói rồi đem côn thịt ướt rầm rề từ tao huyệt non non mềm mềm của Tô Yêu Tinh rút ra. Tô Yêu Tinh lập tức từ trên người đàn ông bò dậy, giống như nô lệ dầu mông lên, đem tao bức mở ra, làm người đàn ông có thể thấy huyệt động phấn nộn với dâm thủy. Con gái ta thật là giống chó hoang thiếu thao, ba ba này lập tức tới cắm chết con. Hắn đỡ côn thịt to lớn ướt rầm rề có chút thâm. Rốt cuộc thọc một thọc, Tô Yêu Tinh bị cắm vào tử cung, tiểu huyệt theo bản năng co rút lại, thật chặt, con thật là muốn đem côn thịt của ba ba chặt đứt sao, bảo bối, nhỏ giọng chút, ba ba thao con đừng đem mama con đánh thức, tao huyệt con gái của ta vừa dâm vừa chặt lại ướt, còn kẹp chặt côn thịt như vậy, đàn ông bình thường chỉ sợ đều chịu không nổi, bị con kẹp như vậy còn không phải là lập tức bắn ra. Mông cũng vừa trắng lại rất đẹp. Sờ lên thật là thoải mái, thao chết con, thao nát cái lỗ dâm đãng của con, bảo bối, đây là muốn đem ba ba bấm gãy kẹp đến cao trào sao, làm chết con này mẫu cầu hơn nửa đêm đem mông tới câu dẫn ba ba, thích ăn côn thịt như vậy. Còn dâm đãng hơn mama ngươi, cũng không biết về sau côn thịt bao lớn, nhiều hay ít mới có thể cho con ăn no đây tiểu dâm phụ, người đàn ông một bên xoa bóp vú một bên hung hăng chụp đánh mông Tô Yêu Tinh. Nhìn cô bị chính mình thao đến sướng kêu không ngừng, vú dâm đãng lắc lư lên xuống, hắn liền hận không thể đem con gái thao đến thiên hoàng địa lão, ba ba côn thịt thật lớn, con chính là muốn đả thương phúc lợi của mama, về sau cây côn thịt này của ba ba liền thao con được không? Còn dâm đãng hơn mama, có thể thỏa mãn người, ba ba thích không? Làm chết con rồi. Thọc quá sâu, Tô Yêu Tinh kêu đến lớn hơn nữa, nếu như mama tỉnh lại thấy ba ba đang thao mình khẳng định thực kích thích.